Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, đại chiến không ngừng. Oanh, ánh chớp nhấp nháy, thiên địa bạo động, tác động đến 10 cái tinh vực biển lôi theo thân mã tiến lên mà di động. Cái kia cảnh tượng thực sự còn dọa người. Những nơi đi qua, ngôi sao đều nát, vạn linh không còn, bạch, vũ trụ biên hoang, thân mã trước đó độ kiếp địa điểm. Xuất hiện 3 đạo thân ảnh, theo thứ tự là một cái đại hắc cầu, một cái đạo sĩ béo, còn có một cái anh tư bộc phát nam tử. Đáng ghét, hay là tới chậm, nếu không phải ngươi mập mạp chết bầm này nhất định phải đi đào nữ oa đại đế phần mộ. Chúng ta làm sao lại bị vây ở vô tận vực sâu? May mắn lão mã chứng đạo khí tức ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Bằng không thì chúng ta còn không biết bao lâu mới có thể tìm được đường ra. Hắc Hoàng căm giận, bất bình nói, vô lượng mẹ hắn cái đại thiên tôn. Lúc ấy ngươi thế nhưng là nâng 4 chân tán thành. Cái này có thể quái đạo ra sao? Đoạn Đức vén tay áo lên, một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ. Chớ quấy rầy, thân đạo trưởng hiện tại mang theo đế kiếp hướng bắc đầu đi. Đây là muốn mở ra thần chiến sao? Diệp Phàm ngóng nhìn bầu trời sao? Thần sắc nặng nề, nhanh ngăn cản hắn. Cấm khu bên trong chí tôn cũng không thấp hơn 10 vị. Năm đó liền vô thủy đại đế đều không thể ổn định. Lão mã đây không phải đi chịu chết sao? Huống chi hắn còn chưa chân chính thành đế. Hắc Hoàng lo lắng nói. Ngăn cản không được. Lạc cô nương đã chết rồi. Chấm ngoặc kép. Diệp Phàm lắc đầu. Một mặt tiếc nuối. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng nghe vậy đều trầm mặc. Bọn họ đến chỗ này về sau, đã rõ ràng tiền căn hậu quả. Đạo gia một thế này bằng hữu không nhiều. Lão mã tính một cái, vô luận như thế nào đều được hết sức giúp một tay. Lúc này Đoạn Đức thay đổi ngày xưa phong cách, vô cùng nghiêm túc. Ở trên đỉnh đầu của hắn có một tòa thôn thiên ma bình ở chìm nổi, phóng thích khí tức khủng bố. Đi thôi. Diệp Phàm một ngựa đi đầu, hướng bắc đầu phóng đi. Vũ trụ mênh mông, thân mã vượt ngang vô tận tinh hải, đi tới bắc đầu tinh vực biên giới. Hắn lẳng lặng nhìn ngôi sao này, trong con ngươi tràn ngập hồi ức, nhẹ giọng nói, có chút cá mặc dù vọt lên, xuất hiện trên mặt sông, nhìn thấy con đường phía trước, đoán được tương lai, nhưng cá chung quy là cá, kết quả là hay là khốn tại chính mình chứng kiến hết thảy. Ta là con cá kia sao? Ha ha, phải hay không phải lại có quan hệ gì? Sau ngày hôm nay, sinh tử không biết, chỉ là có lỗi với những cái kia phàm linh, các loại nhân quả, hết thêm thân ta, đời sau trả lại. Thiên lôi ầm ầm, vô tận kiếp phạt giáng lâm, ánh sáng rực mênh mông, bất tử dược đằng đằng sát khí, đánh xuyên quá khứ, hiện tại, tương lai, dâng trào mãnh liệt biển lôi theo sát tới, ảnh hưởng mảng lớn tinh vực. Bắc đầu tinh bên trên các tộc đều đang run rẩy, trong lòng như là chứa đựng vạn trọng đại sơn, kém chút không thở nổi. Đại, đế kiếp, mau trốn, nhanh, động. Vô số tu sĩ thấp thỏm lo âu, vội vàng hướng vực ngoại tinh không phóng đi, hận không thể cha mẹ nhiều sinh mấy chân. Oanh, bắc đầu trên không hoàng khí dâng trào như nước thủy triều, giống như là biển gầm đổ xuống mà ra. Sát cơ động vạn cổ, thật can đảm, dám tới đây, quả thật không sợ chết. Còn chưa sống qua thiên kiếp, liền dám thăm dò cấm khu, là ai đưa cho ngươi dũng khí? Tiểu bối, nếu dám tiếp tục tiến lên một bước, liền đem long trời lở đất, bầu trời sao bên trong, truyền đến mấy vị trí tôn quát tháo âm thanh, hư không vang lên ầm ầm, khiến lòng run sợ, nhưng mà, chỉ nghe nó âm thanh, lại không thấy bất luận cái gì tính thực chất công kích. Thân mã đánh nát thiên tâm ấn ký, áp đảo vạn đạo phía trên, hắn đại đế kiếp khác biệt dĩ vãng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, có thể xưng thần thoại thời đại đến nay mạnh nhất thần phạt. Liền cấm khu chí tôn đều trong lòng sợ, muốn tránh né mũi nhọn. Các chí tôn đã già, cho dù cực điểm thăng hoa, nằm ở trạng thái mạnh nhất, cũng chịu đựng không nổi bực này kiếp nạn. bởi vì này lại hao hết bọn họ đại bộ phận sinh mệnh năng lượng. Vô lượng đại kiếp giáng lâm, vô cùng mênh mông, bao phủ một khỏa lại một khỏa ngôi sao. Vô số tu sĩ tranh nhau đào mệnh, tiếng kêu rên, tiếng kêu sợ hãi vang vọng hoàn vũ. Thân mã tắm rửa tai kiếp dưới ánh sáng, máu me khắp người, nhưng lại mặt không đổi sắc, màu trắng rồng tông loạn vũ, giống như một tôn bệ nghệ thiên hạ ma thần. Hôm nay, giết Chí Tôn, bình cấm khu, thế gian lại không hắc ám náo động. Giờ khắc này, vũ trụ vạn vực đều đang vang vọng thanh âm của hắn. Trong lời nói mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, nhường chư thiên tinh thần đều ầm ầm nổ vang. Vì hắn mà rung động, khắp thiên hạ đều xôn xao. Cái này cần là lớn cỡ nào khí phách, mới dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn nghĩ ổn định cấm khu, gạt bỏ xưa nay lớn nhất hắc ám. Lại chuyện này cũng không phải không có đại đế làm qua. Thế nhưng là bọn họ đều thất bại, táng ở cổ sử bên trong. Đại họa a, con rồng kia bọc lấy đế kiếp muốn táng diệt cấm khu. Không cần nói thành công hay là thất bại, một hồi đại nạn là không thể tránh khỏi. Nhanh, mở ra tiểu thế giới. Trốn đi, thời đại thái cổ thần chiến lại muốn tái diễn sao? Con rồng kia hồ đồ a, cấm khu há lại nghĩ diệt cũng có thể diệt. Ta đã nhìn thấy các vực sụp đổ, ngôi sao phá diệt, máu, máu, máu, thế gian đều là máu. Chấm ngoặc kép, vô số tu sĩ ngóng nhìn bắt đầu. Tức khẩn trương lại sợ, có chờ mong cũng có sợ hãi. Chú ý hắc ám náo động sau lại một hồi thần chiến. Cuồng vọng, người muốn chết. Trong chốc lát, thiên địa trật tự hỗn loạn. Thần khư, tiên lăng, luân hồi hải, thái sơ cổ khoáng chờ cấm khu một trận rung động. Vài luồng đáng sợ khí tức phóng lên tận trời. Rung động nhân gian, chết, nam nhi đi tứ phương. Nơi nào không làm nhà. Chết ở đâu, táng ở nơi nào, thiên hạ núi xanh đều như thế. Thân mã lời nói như xuyên thấu thời gian sông dài, cùng cổ sử bên trong nhân vật vô thượng kêu gọi lẫn nhau. Một cỗ tâm tình khó tả ở chúng sinh trong lòng tràn ra khắp nơi. Rất nhiều không người tên cảm thấy chua xót. Một chút đại tu sĩ mặc dù trầm mặc, thế nhưng trong lòng sớm đã sóng lớn mãnh liệt, từng cái nắm chặt nắm đấm. Hận không thể gia nhập trận này thần chiến. Giết, thiên lôi ầm ầm, sát cơ động vạn cổ. Thân mã hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang vạch phá vĩnh hằng. Một đầu đâm vào bắt đầu cổ tinh. Thần khư, năm đó cổ thiên đình giải thể. Rất nhiều thần địa rơi về phía vũ trụ bát hoang. Mà thần khư chính là trong đó chính yếu nhất một chỗ. Trong đó kiến trúc phần lớn đều từng bị đế tôn khắc xuống vô thượng trận văn. Truyền thuyết bất tử thần dược bàn đào thụ liền cắm rễ ở bên trong. Oanh, thân mã giáng lâm, một móng trực tiếp đánh nát nơi này môn hộ Nam Thiên Môn. Ngay sau đó đem bàn đào thụ tận gốc cắt đứt, dùng nhập độ thiên quan bên trong. Khinh người quá đáng, một tiếng quát mắng từ thần khư chỗ sâu truyền ra. Ba khối to lớn tiên nguyên khối ở trên bầu trời hiển hiện. Trong đó một khối ầm ầm nổ nát. Từ đó đi ra một thân ảnh, hắn mặc dù là hình người, lại có đủ loại dã thú đặc thù, như đại bằng cánh, quỳ ngưu sừng, thần tượng vó các loại, lộ ra 10 phần quái dị. Hắn chính là thú thần, thân mã đã tìm tới cửa, thú thần biết trận chiến này không thể tránh khỏi, mà lại đầy trời lôi kiếp đã giáng lâm, ép hắn không thể không phá vỡ tiên nguyên phong ấn, chân thân xuất kích, tục ngữ nói. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, lúc này thân mã ánh mắt bên trong chỉ còn lại có ngập trời nộ khí. Hắn long chảo vượt bóp càng chặt, khí huyết nước cuồn cuộn, giống như huy hoàng mặt trời. Giết, đột nhiên, hắn ầm ầm bộc phát, bắp thịt toàn thân như long xà lên lục, vô tận ánh sáng thần thánh tỏa ra, phát ra óng ánh nhất ánh sáng, chỉ gặp hắn thả người vắt ngang vĩnh hằng. Trong chốc lát liền đến thú thần bên cạnh, lúc này, thú thần cũng kịp phản ứng, nâng tay phải lên chuẩn bị phản kích, nhưng mà, thân mã chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền xé ra Chí Tôn lĩnh vực trói buộc. Một đầu long chảo bắt lấy hắn đầu, trực tiếp liền hướng trên mặt đất nện, bình, bình, bình, đất sụp núi lở, tiếng xương vỡ vụn giống như đốt pháo vậy vang lên không ngừng. Thú thần liền như là thịt người đắp đất cơ, mặt to hướng xuống dưới, loảng xoảng hướng trên mặt đất đụng, lập tức huyết nhục bay tán loạn, vô cùng thê thảm. A, chấm ngoặc kép, phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời. Đường đường một đời chí tôn thú thần, cho dù là khi yếu ớt cũng chưa từng bị người như thế ẩu đả. Hắn cảm giác nhận vũ nhục, loại vũ nhục này so không thành tiên được còn nhường người khó chịu. Đau sao? Đau nhức liền đúng rồi. Thân mã hai mắt tinh hồng, trên mặt đều là điên cuồng vẻ, trên vuốt kình lực càng lớn. Xoẹt, đúng lúc này, thần khư bên trong cái khác chí tôn nhìn không được, cùng nhau xuất thủ, hai đạo thông thiên chùm sáng quét ngang mà đến. Hoàng đạo pháp tắc mãnh liệt như nước thủy triều, khí tức khủng bố chảy xuôi, giống như diệt thế, tới tốt lắm. Tê lạp, chỉ gặp thân mã nâng lên móng trái, thăm dò vào thú thần phía sau lưng, một tay lấy cột sống của hắn cốt tính cả chỉnh phó khung xương rút ra. Loại kia cảnh tượng thực sự quá dọa người, huyết nhục lâm ly, cực kỳ kinh người. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lần nữa. Lần này thú thần là thật cảm thấy đau đớn, hắn cũng nhịn không được nữa, toàn thân thần lực nước cuồn cuộn, muốn cực điểm thăng hoa, bằng không thì không còn có cơ hội. Nhưng mà, thân mã há lại sẽ cho hắn cơ hội. Một cái thớt lớn vàng óng ở thân mã long trảo bên trên hiển hóa. Một cỗ không thuộc về hiện thế khí tức thần bí bắn ra. Từng cái phù văn màu vàng hóa thành xiềng xích trật tự phong khốn bát phương. Sau đó mang theo thú thần hướng hai đạo đánh tới chùm sáng phóng đi. Oành, thần hà hàng tỉ sợi. Toàn bộ bầu trời sao đều bị chật ních. Đủ loại tiên linh đều ở nhảy múa. Cái kia vũ động chín tầng trời thải phượng. Cái kia tấn công tiên hà bạch hổ. Còn có dương cánh chín vạn dặm côn bằng nhao nhao hiện ra. Đẹp không sao tả xiết. Kia là đáng sợ nhất cơn bão năng lượng. Lấy một vị trí tôn bản nguyên điểm bốc cháy khói lửa. Toàn bộ đại vũ trụ đều đang run sợ. Hơn phân nửa bắt đầu vỡ nát. Không. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên kêu thảm vang lên. Mỹ luân mỹ hoán khói lửa cũng theo đó kết thúc. Khụ khụ, cốt cất rượu, thịt vì khói lửa, đây là cái thứ nhất. Thân mã khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chỉ gặp hắn bóp chặt lấy thú thần xương cốt, đồng thời đem nó chứa vào to lớn rượu bình bên trong. Đáng thương thú thần, còn chưa cực điểm thăng hoa, liền bị thân mã xem như pháo hoa tỏa ra. Chết không rõ ràng. Mỗi một cái chí tôn đều từng vô địch một thời đại. Cùng giai bên trong muốn chém giết cũng không phải là chuyện dễ. Lần này, thân mã thừa dịp bất ngờ, mượn nhờ phù văn màu vàng lực lượng, đồng thời tiêu hao lượng lớn bản nguyên chi lực, mới có thể cấp tốc đem nó đánh giết. Thần quang tiêu tán, lộ ra hai thân ảnh. Một cái là huyết khí tràn đầy nam tử trung niên, ánh mắt trong vắt, xếp bằng ở một cỗ trên chiến xa cổ. Đây là linh thần, là một tôn thánh linh, bất quá cũng không phải là thạch nhân thành đạo, mà là từ một cỗ tiên thiên tinh khí hóa thành huyết nhục thân. Cùng thân mã tương tự, chỉ là hắn hóa thành hình người, mà thân mã thì là hình ngựa. Một cái khác là một bộ tương tự sói bạch cốt, đằng sau mọc ra ba đầu dữ tợn bạch cốt đuôi chó sói. Hắn toàn thân trên dưới âm khí cuồn cuộn, khiến người ta run sợ. Đây là cốt hoàng. Tại thời đại thái cổ chứng đạo, hắn nguồn gốc từ một cái đặc thù chủng tộc, chỉ là tộc đàn tan biến tại tuế nguyệt bên trong, dần dần không người biết đến. Hai vị trí tôn trạng thái cũng không khá lắm, bọn họ đều bị trước đó bạo tạc liên lụy, không thể không mở ra phong ấn, cực điểm thăng hoa chống lại thú thần bản nguyên chi lực tỏa ra. Bức ta cực điểm thăng hoa, người nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Linh thần ánh mắt chớp động. Đại đạo khí tức tràn ra khắp nơi lục hợp bát hoang. Mênh mông bát ngát, thăng hoa lại như thế nào? Mộ bên trong xương khô thôi. Giết ngươi, thân mã lần nữa thả người vượt qua hư không? Lấy nhục thân đối cứng cực điểm thăng hoa cổ hoàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần khư nơi lâm vào năng lượng to lớn thủy triều bên trong. Thần quang vạn đạo, hỗn độn mãnh liệt, Cổ Thiên Đình lưu lại kiến trúc nhao nhao nổ tung. Rốt cuộc không chịu nổi uy thế như vậy. Thiên lôi cuồn cuộn, đao quang kiếm ảnh, bắt đầu đại điện nằm ở vô tận trong hỗn loạn. Thân mã đại đế kiếp ba cùng phạm vi thực sự quá rộng. Toàn bộ bắt đầu cổ tinh đều ở biển lôi dài đất trung tâm. Chảy máu phiêu lột, vô số sinh linh ở đế kiếp phía dưới không có lực phản kháng chút nào. Liền biến thành một đoàn bột mịn, thậm chí có liền cho cốt đều không có lưu lại. Trực tiếp bị oanh thành hư vô. Vẻn vẹn có mấy cái có được cực đạo đế binh thế gia cùng hoàng triều may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Bọn họ ở thân mã đã đến thời điểm. Mang theo nhà mang miệng thẳng đến vực ngoại đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Một tiếng dài răng giặc thở dài từ hoang cổ cấm địa truyền ra. Gột rửa vạn cổ thời không? Mang theo không tên cảm xúc. Một cái phong hoa tuyệt thế nữ tử đứng tại cấm địa trên vực sâu không? Nàng áo trắng tuyệt thế. Trên thân lại mang theo một cỗ trường sinh bất hủ khí tức. Nữ đế xuất thế, nàng chỉ là đứng lẳng lặng. Thế nhưng loại kia vô địch khí thế, lại làm cho trên trời lôi điện gần không được toàn bộ hoang cổ cấm địa. Đột nhiên, một tòa thanh đồng tiên điện trên tay nàng xuất hiện. Tiên quang tràn ngập, khí lành lượn lờ, mang theo một cỗ không gì sánh kịp khí tức. Đây là tiên khí. Giờ khắc này, Thái Sơ cổ khoáng, Luân hồi hải, tiên lăng bên trong đều có người phát ra tiếng thán phục. Liền thân mã chiến đấu đều bị bọn họ xem nhẹ. Toàn bộ bắt đầu khí tức biến càng tăng áp lực hơn ức. Tiên khí không tầm thường. Một khi xuất kích, chắc chắn thiên băng địa liệt. Từng cái cấm khu lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Các chí tôn thoáng cái nghĩ đến rất nhiều. Đều ở quan sát. Bất quá, nữ đế đồng thời không có ý xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là nhường thanh đồng tiên điện bảo vệ bắt đầu đại địa. Bảo hộ những cái kia tay không tấc sát sinh linh. Lão mã lần này, bắt đầu chỉ ít vẫn lạc hàng tỷ sinh linh. May mắn có ngoan nhân đại đế. Bằng không thì đại chiến sau đó sợ là liền con kiến tìm khắp không đến. Hắc Hoàng lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Ai, nếu không phải là chúng ta đều bị khốn tại vô tận vực sâu. Chỉ ít có thể vận dụng đế binh giúp hắn một tay. Lạc cô nương có lẽ sẽ không phải chết. Sự tình phía sau cũng sẽ không phát sinh. Đoạn Đức vô cùng áo não nói. Khóc lóc đau khổ sáu quân đều đồ trắng. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Như đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Ta lại sẽ như thế nào? Diệp Phàm ánh mắt phức tạp. Thở dài liên tục. Thần khư bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Huyết quang ngập trời. Cắt đứt mảng lớn bầu trời. Hoàng đạo khí tức quá mức khủng bố. Dạng này đổ máu xưa nay hiếm thấy. Các vị đạo hữu, các ngươi còn không xuất thủ sao? Chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn? Chờ đợi hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nửa khắc đồng hồ về sau. Thần khư bên trong liền truyền đến linh thần tiếng gầm gừ. Hắn thực sự không thể tin được. Cùng cốt hoàng cùng nhau liên thủ. Lại còn đánh không lại một cái chưa thành đạo người. Xoẹt, vừa dứt lời, thân mã liền vọt tới linh thần trước mặt. Hai cái long chảo một phát bắt được linh thần bả vai. Sau một khắc, sống sờ sờ đem nó xé thành hai nửa. Loại này hồng hoang mãnh thú chiến đấu quả thực khiến người giận sôi. Liền tất cả cấm khu chí tôn đều cảm thấy tim đập nhanh. Nơi xa, linh thần gây dựng lại nhục thân. Thế nhưng khí thế lại suy yếu mấy phần. Nếu là lại đến mấy lần. Hắn sợ là muốn triệt để quy về tịch diệt. Lần này, Thái Sơ cổ khoáng, Luân hồi hải, tiên lăng chờ cấm khu chí tôn cũng không ngồi yên được nữa. Không cố kỵ nữa lôi kiếp cùng thanh đồng tiên điện. Quyết đoán xuất kích, muốn chiến, vậy liền chiến thống khoái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.